Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 82 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 82 như sau. Trương Vô Kỵ đánh gãy ba cây đại tùng, cứu Tạ Tốn lên khỏi mặt đất, giao cho Chu Chỉ Nhược đưa ông ta ra ngoài vòng đấu. Chàng dồn sức đấu nội lực với ba lão tăng. Nào ngờ, Chu Chỉ Nhược giơ tay lên chực vồ xuống đầu Tạ lão, hòng lấy mạng ông ta. Đúng lúc ấy, hoàng y mỹ nữ vụt bay vào, dùng chính chiêu cửu âm bạch cốt trảo đánh vào nàng ta, cứu được Tạ lão, rồi đoạt lấy cây trường tiên, đồng thời điểm huyệt, làm cho Chu Chỉ Nhược không cử động được nữa. Tạ lão xin hoàng y mỹ nữ tha mạng cho Chu Chỉ Nhược. Lúc ấy, Trương Vô Kỵ và ba vị cao tăng cũng đã thu lực bãi đấu. Tạ Tốn chỉ tay vào một lão tăng lưng còng và gọi đích danh của y là Thành Côn. Trước mặt quần hùng, Tạ lão đã nói rõ ân oán giữa y và lão và nguyên nhân bao nhiêu tội lỗi đã gây ra cho các bang hội môn phái trên 20 năm qua. Việc hôm nay cũng do Thành Côn và Tạ lão mà ra, vì vậy xin để họ tự thanh toán. Hai người bước vào cuộc đấu vô cùng khốc liệt, nhất là sau khi cả hai rơi xuống địa lao. Trong tối tăm, chật hẹp, nước mưa ngập tới cổ, họ chỉ có thể dùng tiểu cầm nã thủ. Thi triển liền liền không khác gì bão táp mưa sa, bỗng nghe tiếng rú kinh thảm của Thành Côn, rồi cả hai người phóng vọt lên. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dưới ánh nắng, chỉ thấy hai mắt của cả Thành Côn lẫn Tạ Tốn đều chảy máu. Hai người đứng đối diện với nhau, bất động. Nguyên trong lúc ác đấu, hai tay của Tạ Tốn đột nhiên tách ra để chém vào hai mạng sườn của Thành Côn. Thành Côn cả mừng kêu lên: "Trúng nè!" Hai ngón trỏ và giữa của tay phải tức thời chọc nhanh vào hai mắt Tạ Tốn. Chiêu song long sang châu này vốn dĩ tầm thường, nhưng khi dùng xen vào với tiểu cầm ná thủ thì lại có quy lực cực lớn. Đối phương thế nào cũng phải quay đầu né tránh, tay trái sẽ lập tức quét qua, thế nào cũng sẽ trúng huyệt thái dương của địch. Ngờ đâu Tạ Tốn chẳng tránh né gì hết, cũng quát to lên: "Trúng nè!" Cũng sử dụng đúng chiêu song long sang châu, hai ngón trỏ và giữa tức thời chọc nhanh vào hai mắt của Thành Côn. Hai ngón tay Thành Côn chọc trúng mắt Tạ Tốn, trong óc một ý nghĩ lóe lên như tia chớp. Chết rồi! Thì mắt y đã bị đau nhói vì hai ngón tay Tạ Tốn chọc vào. Hai người bị thương y như nhau, nhưng Tạ Tốn đã mù sẵn rồi, chỉ là tổn thương da thịt. Còn Thành Côn thì từ nay cũng biến thành kẻ mù. Tạ Tốn cười khẩy hỏi: "Làm thằng mù thích chứ?" Dù một tiếng đấm luôn ra một quyền. Thành Côn không còn nhìn thấy gì, chẳng biết đường mà né tránh, bị trúng ngay chiêu thất thương quyền ấy vào giữa ngực. Tay trái của Tạ Tốn lại tung tiếp một quyền. Thành Côn lảo đảo lùi mấy bước, giấp cây tùng đổ, ngã xuống, máu mồm trào ra như suối. Đỗ Ách lên tiếng: "Thiên tai, thiên tai!" Tạ Tốn đứng ngay ra, quyền thứ ba đánh ra chợt ngừng lại giữa chừng. Ông nói: "Ta vốn định đánh người đủ 13 đòn thất thương quyền, nhưng bây giờ người đã mất hết võ công, lại mù cả hai mắt. Từ nay trở đi tàn phế rồi, không còn làm ác trên thế gian được nữa. 11 quyền còn lại khỏi cần phải đánh tiếp." Bọn Trương Vô Kỵ thấy Tạ Tốn toàn thắng đều hoan hô vang dậy. Tạ Tốn đột nhiên ngồi xuống đất, xương cốt toàn thân kêu lách cách. Trương Vô Kỵ cá kinh, biết nghĩa phụ giận ngược nội tức để tự hủy bỏ toàn bộ võ công, chàng vội kêu lên: "Nghĩa phụ đâu cần phải làm thế!" Chàng giọt tới, toàn lấy tay áp vào lưng ông, dùng cửu dương thần công ngăn lại. Tạ Tốn đột nhiên đứng dậy, dùng tay đấm mạnh vào ngực mình một cái, máu tươi phun ra đằng miệng. Trương Du Kỵ vội đưa tay đỡ, chỉ thấy tay ông lẫy bẫy yếu ớt. Quả nhiên võ công đã mất hết, khó lòng phục hồi lại được nữa. Tạ Tốn chỉ Thành Côn, ông nói: "Thành Côn, người giết cả nhà ta. Hôm nay ta hủy đôi mắt của ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, gọi là để báo thù đó. Sư phụ, toàn bộ võ công của đệ tử là do sư phụ truyền thụ, vừa rồi đệ tử cũng đã tự hủy hết, trả lại cho sư phụ. Từ nay trở đi, hai ta vô ân vô oán, vĩnh viễn không còn thấy mặt nhau nữa. Thành Côn hai tay ôm mắt, rên lên một tiếng đau đớn, y không trả lời. Quần hùng nhìn nhau, không ngờ cuộc đấu giữa hai thầy trò cuối cùng lại kết thúc như thế này. Tạ Tốn lại dõng dạc nói: Tạ Tốn này tác ác đa đoan, vốn không mong sống được tới ngày hôm nay trong chư vị anh hùng thiên hạ. Vị nào có thân nhân sư hữu bị Tạ Mỗ giết hại thì xin mời lấy mạng Tạ Mỗ cho xong. Vô kỵ nè, con không được ngăn cản họ đó, càng không được phục thù sau này, để khỏi tăng thêm nghiệp chướng cho nghĩa phụ. Trương Du Kỵ nuốt lệ vâng lời. Trong quần hùng tuy không ít người có thù oán sâu xa với Tạ Tốn, song thấy ông trả mối thù cả nhà bị giết, cũng chỉ phế bỏ võ công của Thành Côn, sau đó võ công của mình cũng tự hủy đi. Nếu bây giờ mình bước ra đâm một kiếm, đấm một quyền thì chẳng đáng mặt anh hùng hảo hán chút nào. Từ đám đông, một hán tử bước ra nói: Tạ Tốn, phụ thân ta là Nhan Linh Phi Thiên Đao Khưu Lão anh hùng, chết với tay người đó. Ta là đây báo thù cho tiên phụ. Nói xong, người đó bước tới trước mặt Tạ Tốn. Tạ Tốn buồn rầu nói: Đúng là như vậy, lệnh tôn quả thật bị tại hạ sát hại đó. Xin Khưu huynh cứ ra tay đi. Gã họ Khưu rút đao ra, tiến lên hai bước. Trương Du Kỵ trong lòng rối loạn, nếu không ra tay ngăn cản, nghĩa phụ sẽ bị mất mạng dưới đao của người này. Nhưng nếu đánh đuổi gã đi, e rằng nghĩa phụ còn sống ngày nào sẽ phiền não ngày đó. Huống hồ ông hai mắt đã mù, võ công mất hết, sống trên đời còn gì vui thú. Chàng thật là khó nghĩ, bất giác tiến lên hai bước. Tạ Tốn quát lên: Vô Kỵ, nếu còn ngăn cản người ta báo thù, tức là đại đại bất hiếu đối với ta. Sau khi ta chết, còn xuống địa lao xem kỹ, sẽ biết mọi việc. Gã họ Khưu kia giơ đao ngang ngực, bỗng nhiên ứa nước mắt, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn, nghẹn ngào nói: Tiên phụ một đời anh hùng, nếu lão nhân gia ở trên trời linh thiêng mà thấy ta cầm đao giết một người mù không còn chút võ công, chắc là sẽ thất vọng về ta. Chen một tiếng, gã đã ném đao xuống đất, ôm mặt chạy trở vào đám đông. Một trung niên nữ nhân bước ra nói: Tạ Tốn, ta báo thù cho chồng của ta là Âm Dương Phán Quan Tần Đại Bằng. Nói rồi cũng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn, khóc òa lên rồi bỏ đi. Trương Du Kỵ thấy nghĩa phụ liên tiếp chịu nhục, thủy chung vẫn đứng yên, thì trong lòng đau như dao cắt. Hào sĩ Võ Lâm coi cái chết nhẹ như lông hồng, song lại quyết không chịu nhục, cho nên mới có câu: Sĩ khả sát nhi, bất khả nhục. Hai người vừa rồi nhổ nước bọt vào mặt ông quá là đại nhục, mà Tạ Tốn vẫn thản nhiên chịu đựng. Đủ biết ông đã hối hận cực điểm về mọi tội lỗi trong quá khứ. Từ trong đám đông, một số người lần lượt tiến ra, kẻ tát hai cái, kẻ đá một cái, cũng có kẻ chửi bới nặng nề. Song Tạ Tốn trước sau vẫn nín nhịn, không tránh né, cũng không nói lại nửa lời. Cứ như thế, hơn 30 người ra làm nhục Tạ Tốn một phen. Cuối cùng, một đạo sĩ râu dài bước ra, cúi đầu nói: Bần đạo là Thái Hư Tử, có hai vị sư huynh bị chết với tay Tạ Đại Hiệp đó. Hôm nay bần đạo nhìn thấy phong phạm của Tạ Đại Hiệp, trong lòng cảm thấy rất là hổ thẹn. Bần đạo cũng từng giết vô số hào kiệt, hắc đạo, bạch đạo trên giang hồ. Nếu bần đạo tìm Tạ Đại Hiệp báo thù, thì kẻ khác cũng có thể tìm bần đạo để báo thù. Nói xong rút trường kiếm, giơ ngón tay trái búng một cái, nghe keng một tiếng, thanh kiếm gãy đôi. y ném kiếm gậy xuống đất, hành lễ với Tạ Tốn rồi lui về. Quần hùng xôn xao bàn tán, cái gã thái hư tử này danh tiếng chưa nổi lắm trên giang hồ, võ công cao siêu đã đành, không ngờ lại có tấm lòng khoan dung lớn và biết tự trách mình. Xem ra chẳng còn ai làm khó với Tạ Tốn nữa. Giữa lúc ấy, một nữ ni trung niên từ đám đệ tử phái Nga Mi bước đến trước mặt Tạ Tốn, nói: "Mối thù giết chồng của ta, ta cũng nhổ một bãi nước bọt để kết thúc." Nói xong, há mồm nhổ một bãi nước bọt vào trán của Tạ Tốn. Không ngờ bãi nước bọt này kình phong rất mạnh, bên trong lại có một cái đinh sắt hình hạt táo. Tạ Tốn nghe tiếng gió có điệu khác lạ rồi, gượng cười buồn bã, nhưng ông không tránh né, chỉ nghĩ thầm: "Ta bây giờ mới chết đây, đã là quá muộn rồi." Bỗng dưng một bóng vàng lướt qua, hoàng y mỹ nữ bất ngờ giọt tới, phất tay áo cuốn lấy cái đinh sắt, quát lên: "Vị sư thái này pháp danh là gì?" Nữ ni kia đột kích không trúng, hơi kinh hoàng đáp: "Ta là Tỉnh Chiếu." Hoàng y mỹ nữ nói: "Tỉnh Chiếu? Tỉnh Chiếu à? Trước khi bà xuất gia, chồng của bà tên gì? Tại sao ông ta lại bị Tạ đại hiệp giết chết?" Tỉnh Chiếu giận dữ nói: "Chuyện đó thì có liên can gì tới cô nương chứ? Việc gì cô nương đi lo chuyện bao đồng chứ?" Hoàng y mỹ nữ nói: "Tạ đại hiệp sám hối tội lỗi ngày trước, nếu có ai muốn báo thù cho cha mẹ, anh em, thầy bạn, dù có dùng đao kiếm băm dầm ông, Tạ đại hiệp cũng cam chịu, người ngoài không thể can thiệp. Thế nhưng nếu có kẻ bất lương định thừa cơ đục nước béo cò, toàn giết người diệt khẩu, thì mọi người đều có quyền can thiệp." Tỉnh Chiếu nói: "Ta với Tạ Tốn không có thù không oán, hà tất phải giết người diệt ngơ?" Chữ khẩu chưa kịp thốt ra, bà ta biết mình lỡ lời, vội nín bặt, mặt trắng bệch, bất giác liếc Chu Chỉ Nhược một cái. Hoàng y mỹ nữ nói: "Đúng như vậy, bà với Tạ đại hiệp không thù không oán, hà tất phải giết người diệt khẩu?" 12 nữ ni hàng chữ Tỉnh của phái Nga Mi: Tỉnh Quyền, Tỉnh Hư, Tỉnh Không, Tỉnh Tuệ, Tỉnh Già, Tỉnh Chiếu, đều là khuê nữ xuất gia. Chồng ở đâu mà có vậy? Tỉnh Chiếu không nói gì, cắm đầu chạy về. Quan y mỹ nữ quát lên: "Ai cho bỏ đi dễ dàng như vậy?" Nàng tiến lên hai bước, giơ tay chộp đầu vai của Tỉnh Chiếu. Tỉnh Chiếu nghiêng người tránh được cái trảo đó. Quan y mỹ nữ liền giơ ngón trỏ tay phải chọc vào mạng sườn, tiếp đó tung cước đá trúng huyệt Hoàng Khiêu ở đùi Tỉnh Chiếu. Tỉnh Chiếu ngã quỵt xuống đất. Hoàng y mỹ nữ cười khẩy nói: "Chu cô nương, cái kế giết người diệt khẩu của cô nương độc địa thật." Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói: "Tỉnh Chiếu sư tỷ muốn báo thù cho Tạ Tốn, có gì mà bảo là giết người diệt khẩu chứ?" Rồi phất tay trái nói: "Ở đây có vô số đệ tử danh môn chính phái, vậy mà chẳng có ai phân biệt được chính tà hết, cam tâm nhập bọn với hàng bàn môn yêu ma. Phái Nga Mi không thể a du với chúng được. Thôi, bọn ta đi về." Các đệ tử phái Nga Mi đáp ứng, đứng cả dậy. Hai nữ đệ tử ra diều Tỉnh Chiếu đi. Hoàng y mỹ nữ không ngăn cản nữa. Chu Chỉ Nhược dẫn các đồng môn xuống núi. Trương Vô Kỵ tới trước mặt hoàng y mỹ nữ, xá dài nói: "May mà được tỷ tỷ mấy phen trợ giúp, đại ân đại đức này không dám cảm tạ bằng lời, chỉ mong được biết phương danh để Trương Du Kỵ ngày đêm ghi nhớ trong lòng." Hoàng y mỹ nữ mỉm cười nói: "Chung Nam Sơn Hậu, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ." Nói xong nâng một chút vạt áo lên thi lễ, vẫy tay một cái, dẫn 8 bạch y hắc y thiếu nữ khoan thai mà đi. Trương Du Kỵ bước theo gọi: "Xin tỷ tỷ dừng bước." Hoàng y mỹ nữ không ngoảnh lại, lại tiếp tục đi xuống núi. Cô bé Sử Hồng Thạch ban chủ cái bang gọi to: "Dương tỷ tỷ à!" Chỉ nghe từ lưng núi vọng lên giọng nói của hoàng y mỹ nữ: "Đại sự của cái bang mong Trương giáo chủ tận lực trợ giúp cho." Trương Vô Kỵ lớn tiếng đáp lời: "Vô Kỵ xin tuân lệnh." Hoàng y mỹ nữ nói: "Đa tạ." Hai tiếng đa tạ văng vẳng vọng lên, đôi bên đã cách nhau rất xa, nhưng giọng nói trong trẻo nghe vẫn rõ lạ thường. Trương Vô Kỵ trong dạ không khỏi bồi hồi. Khổng Trí tới trước mặt Thành Cung quát hỏi: Diệt Chân, mau ra lệnh thả phương trượng ngay. Lão phương trượng mà có mệnh hệ gì thì tội trạng của người càng lớn đó. Thành Cung gượng cười. Đã đến nước này, tất cả phải cùng chết một lượt. Bây giờ chúng ta cũng muốn thả Không Gian thì cũng chẳng kịp đâu. Ngươi không mù sao không nhìn thấy lửa đã bốc cao hả? Không Trí giật mình, quay đầu nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên thế giới chùa khói đen bốc lên, lưỡi ngọn lửa lem lém. Ông vội kêu to: Đạt Ma Đường cháy rồi, mau mau xuống cứu hỏa. Tăng chúng náo loạn một trận, chạy tứ tán xuống núi. Bỗng thấy bốn phía xung quanh Đạt Ma Đường đều có các vòi phun nước vào, trông như các con rồng trắng. Chẳng mấy chốc các ngọn lửa đã bị dập tắt. Không Trí chắp tay niệm Phật nói: A Di Đà Phật, ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính thoát được kiếp nạn rồi. Lát sau có hai tăng nhân chạy lên bẩm báo: Khải bẩm sư thúc tổ, bọn phản nghịch thủ hạ của Diên Chân phóng lửa đốt Đạt Ma Đường đó, may nhờ các anh hùng trong Hồng Thủy Kỳ và Minh Giáo Trượng Nghĩa đã dập tắt rồi. Không Trí tới trước mặt Trương Vô Kỵ chắp tay xá nói: Ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính ngàn năm được thoát quả kiếp hoàn toàn là nhờ đại ơn đại đức của Trương giáo chủ. Tăng chúng bổn tự dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được. Trương Vô Kỵ hoàn lễ, chàng nói: Việc đó đương nhiên là phải làm mà, đại sư khỏi cần đa lễ đi. Không Trí nói: Không Gian phương trượng bị bọn phản đồ nhốt trong Đạt Ma Viện, lửa dập tắt rồi, nhưng không biết sự an nguy của sư huynh ra sao nữa. Trương giáo chủ và chư vị anh hùng chờ cho một chút, lão nạp phải xuống xem thế nào. Thành Côn cười hô hố, y nói: Trên người Không Gian bối đầy dầu mỡ, lửa mà cháy lên thì y cháy trước đó. Hồng Thủy Kỳ chỉ cứu được Đạt Ma Viện, sao cứu nổi lão phương trượng chứ? Bỗng từ lưng chừng núi có tiếng nói vọng lên: Hồng Thủy Kỳ không cứu nổi thì có Hậu Thổ Kỳ. Chính là tiếng nói của Phạm Giao. Vừa nói xong đã thấy Phạm Giao cùng với trưởng kỳ sứ của Hậu Thổ Kỳ là Nhan Viên chạy lên núi. Hai người dìu một lão tăng, chính là phương trượng Không Gian của chùa Thiếu Lâm. Chỉ thấy cả ba người quần áo tả tơi, râu tóc bơ phờ, có chỗ bị lửa cháy xém, trông lem luốc. Không Trí chạy lại ôm chầm lấy Không Gian, ông nói: Sư huynh có sao không? Sư đệ bất tài, tội thật đáng chết vạn lần. Không Gian mỉm cười nói: Hoàn toàn nhờ có hai vị Phạm thí chủ và Nhan thí chủ từ dưới lòng đất chui lên cứu đó. Nếu không ta và sư đệ chắc chắn còn gặp mặt nhau nữa. Không Trí kinh ngạc nói: Hả? Tài độn thổ của Hậu Thổ Kỳ Minh Giáo quả là thần diệu. Ông quay sang thi lễ tạ ơn Phạm Giao và Nhan Viên rồi nói: Phạm thí chủ, lão tàng trước đây vô lễ mạo phạm, xin thí chủ lượng thứ cho. Lời hẹn tới chùa Vạn An ở Đại Đô, lão nạp xin hủy bỏ. Nhân sĩ võ lâm đã ước hẹn tỷ võ, nếu nuốt lời không đến, so với muối mặt chịu thua thì còn đáng hổ thẹn gấp bội. Không Trí vô cùng cảm kích đại ân của Phạm Giao đã mạo hiểm cứu sống sư huynh, nên mới tự nguyện hủy bỏ ước hẹn. Hai người vốn đã phục nhau, trải qua việc này càng thấy tâm đầu ý hợp, từ đó thành bạn tâm giao. Nguyên Thành Côn đã sắp đặt mọi sự đâu ra đó từ trước. Đêm trước ngày khai mạc đại hội anh hùng, hắn suốt kỳ bất ý ra tay điểm huyệt Không Gian, đem ông nhốt vào Đạt Ma Viện. Trong diện chất đủ thứ lưu hoàng củi cỏ dễ cháy, sai bọn tâm phúc canh giữ, ép Không Trí phải làm theo ý hắn trong mọi việc, nếu không hắn sẽ ra lệnh phóng hỏa thiêu chết Không Gian. Nhưng rồi sự việc không như hắn toan tính. Khi tất cả đã thất bại, hắn còn nước cờ cuối cùng, truyền hiệu lệnh phóng hỏa. Hắn tính rằng quân Hung và tăng chúng sẽ hốt hoảng lo cứu hỏa, bọn thủ hạ Tâm Phúc sẽ thừa cơ cứu hắn xuống núi. Không ngờ đại đội nhân mã của Dương Tiều kéo đến núi Thiếu Thất từ mấy hôm trước, đã sai Hậu Thổ Kỳ đào một đường hầm thông vào bên trong chùa Thiếu Lâm, vốn định để cứu Tạ Tốn. Nào hay Tạ Tốn lại không được nhốt ở trong chùa, người của Hậu Thổ Kỳ tìm mãi không thấy. Nhân dịp đó đã xóa hết dấu tích 16 chữ sau lưng các pho tượng La Hán. Sau khi Trương Vô Kỵ liên thủ với Chu Chỉ Nhược phá vỡ Kim Cương Phục Ma Khuyên, đến lúc Thành Côn lộ mặt ra, trở mặt với không trí, thì Triệu Mẫn và Dương Tiêu liền nhìn ra manh mối. Hai người bàn bạc nhờ Phạm Giao chỉ huy Hồng Thủy Hậu Thổ Hai Kỳ theo địa đạo mà chui vào chùa cứu Không Gian. Có điều là Thành Côn bố trí cực kỳ bí mật, độc địa. Trong ngoài Đạt Ma Viện chất nhiều lưu hoàng dầu củi, chỉ cần một mùi lửa sẽ cháy bùng lên, khiến cho năm giáo đồ của Hậu Thổ Kỳ bị chết thiêu. Phạm Giao và Nhan Viên hai người cố xông vào cứu Không Gian ra, song ba người cũng bị cháy xém cả đầu tóc. Nếu không có đường hầm thoát hiểm, chắc đã thành tro cả rồi. Đạt Ma Viện và vài gian tăng xá lân cận bị cháy, may chưa lan sang mấy nơi yếu địa như Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Cát, La Hán Đường. Không Gian không trí bàn nhau một lát, truyền pháp chỉ bắt tất cả đồng đảng của Thành Côn đem nhốt vào hậu điện chờ lệnh sau. Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng thật không phải ít, nhưng tên Đậu Sỏ đã bị bắt và trở nên một kẻ vô dụng. Phương Trượng thì thoát hiểm, bọn đồng đảng của Thành Côn thấy đại thế đã mất, không một tên nào dám kháng cự. Tủ tọa La Hán Đường chỉ huy tăng chúng áp giải bọn đó, tên nào tên ấy đầu cúi gầm ủ rũ đi xuống núi. Trương Du Kỵ tới bên cạnh Tạ Tốn, chỉ gọi được hai tiếng nghĩa phụ, nước mắt đã ròng ròng. Tạ Tốn cười nói: Hài nhi ngốc của ta, nghĩa phụ của con may mà được ba vị cao tăng điểm quá, đại triệt đại ngộ, bao nhiêu tội lỗi một đời đã được hóa giải hết, con phải mừng cho ta chứ, sao lại khổ sở như vậy? Ta phế bỏ võ công thì có gì mà đáng tiếc, chẳng lẽ còn giữ lại để làm điều sằng bậy hay sao? Trương Du Kỵ không biết nói gì, trong lòng vẫn đau đớn, chàng lại thốt lên: Nghĩa phụ. Tạ Tốn tới trước mặt Không Gian quỳ xuống nói: Đệ tử tội nghiệp thâm trọng, mong phương trượng cho ở lại đây xuống tốc tu hành. Không Gian chưa kịp trả lời thì Độ Ách đã nói: Người hãy ở lại đây, lão tăng nhận người làm đồ đệ. Tạ Tốn nói: Đệ tử không dám mong được phúc duyên như thế. Tạ Tốn bái Không Gian làm thầy sẽ là đệ tử hàng chữ Viên, còn bái Độ Ách làm thầy thì sẽ ở vào hàng chữ Không, được xưng hô huynh đệ với Không Gian không trí. Độ Ách nói: Không cố nhiên là không, duyên cũng là không, ngã tướng với nhân tướng nào có khác gì nhau? Tạ Tốn ngẩng người ra, ông lập tức hiểu ngay: sư phụ đệ tử hàng trên hàng dưới, pháp danh thứ tự đối với nhà Phật đều là hư ảo. Ông bèn đọc luôn câu kệ: Sư phụ là không, đệ tử là không, vô tội vô nghiệp, vô đức vô công. Đồ Ách cười ha hả nói: Thiên tài, thiên tài, người trở thành môn hạ của ta, tên người vẫn là Tạ Tốn, người hiểu chưa? Tạ Tốn đáp: Đệ tử hiểu rồi. Tạ Tốn hay gì cũng được, là hư ảnh, cái thân còn là không, huống hồ là cái danh. Tạ Tốn văn võ toàn tài, bách gia chư tử đều đã học, vừa được Độ Ách điểm quá, lập tức ngộ ra tinh nghĩa Phật gia, từ đó đi vào cửa Phật, cuối cùng sẽ trở thành một cao tăng đại đức. Độ Ách nói: Chúng ta đi thôi, mới ngộ được đạo, đừng nhập vào ma trước. Lão Tăng dắt tay Tạ Tốn cùng độ nạn độ kiếp, thông thả đi xuống núi. Không Văn, Không Trí, Trương Vô Kỵ cùng mọi người đứng lên cúi mình tiễn biệt. Kim Mao Sư Dương 30 năm trước lừng danh giang hồ, gây ra bao nhiêu chuyện kinh thế hải tục, hôm nay thân nhập cửa thiền, quần hùng không khỏi cảm thán. Trương Vô Kỵ vừa hoan hỷ vừa bi thương. Không Văn nói: "Chư vị anh hùng quan lâm tế tự, nói ra thật là hổ thẹn. Tế tự có nội biến, thật là đáng trách. Việc tiếp đãi không được chu đáo. Chư vị ở bốn phương hôm nay tụ hội ở đây, chưa biết đến bao giờ mới có dịp tái ngộ. Đã vậy xin mời vào chùa tạm nghỉ." Quần hùng cùng xuống núi vào chùa. Chùa Thiếu Lâm bày tiệc chay thết đãi, lập đàn cầu kinh siêu độ cho những người không may bỏ mạng trong kỳ đại hội này. Quần hùng lần lượt tới bàn thờ thắp nhang ai điếu. Đại sự xong xuôi, Trương Vô Kỵ trong lòng còn nhiều điều chưa rõ lắm. Tạ Tốn rời bỏ đột ngột như thế, nhiều chuyện chàng chưa hỏi cho tường tận, nhưng nghĩ rằng những điều đó đều có liên quan đến Chu Chỉ Nhược. Nghĩ đến tình xưa, thôi thì cũng chẳng nên làm sáng tỏ mọi nghi vấn, để khỏi tổn hại thanh danh của nàng ta. Dùng bữa xong, chàng cùng cô bé Sử Hồng Thạch và các vị trưởng lão cái bang bàn thảo đại sự của cái bang ở sương phòng phía tây. Chợt có giáo đồ tới bẩm báo: "Giáo chủ à, Trương Tứ Hiệp phái võ đàn đến, có việc cần thương nghị." Trương Vô Kỵ cá kinh, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với Thái Sư Phụ sao?" Chàng rảo bước tới đại điện vái chào Trương Tòng Khê, thấy ông thần sắc không khác lạ mới yên tâm hỏi: "Thái Sư Phụ vẫn mạnh khỏe chứ ạ?" Trương Tòng Khê nói: "Sư phụ lão nhân già, người vẫn khỏe. Ta ở núi Võ Đàn nghe được tin hai vạn quân Thiết Kỵ Thác Tử đang tiến về chùa Thiếu Lâm đó. Thấy tình hình rõ ràng sắp bất lợi cho đại hội anh hùng, bởi vậy ta gấp rút đi suốt ngày đêm để báo tin này." Trương Vô Kỵ nói: "Đã vậy mình cần phải cho lão phương trưởng biết ngay mới được." Hai người tức thời đến hậu viện bẩm với Không Văn. Không Văn trầm ngâm nói: "Hay, việc này thì quá lớn, cần cậu nghĩ với quần hùng." Bèn lệnh cho kéo chuông, tụ tập tất cả mọi người ở đại hùng báo điện. Quần hùng nghe tin lập tức xôn xao bàn tán. Những người hăng hái thì nói: "Nhân lúc quần hùng thiên hạ tề tụ ở đây, mình hãy xuống núi đánh cho chúng trở tay không kịp luôn đi." Những người lão thành trầm tĩnh thì nói: "Quân Nguyên điều động binh mã đây đó là chuyện rất bình thường, chưa chắc là đã đến đây để mà đánh chúng ta đâu." Trương Tòng Khê nói: "Tại hạ biết tiếng Mông Cổ, chính tay nghe quan quân Thác Tử ra lệnh mà, đúng là đem quân tới để về đánh chùa Thiếu Lâm." Thời đó Mông Cổ chiếm cứ Trung Nguyên đã hơn trăm năm, số người Hán biết tiếng Mông Cổ không phải là ít. Trương Tòng Khê thông minh đa trí, nghe hiểu nhiều thổ ngữ, nói tiếng Mông Cổ rất lưu loát. Không Văn nói: "Chư vị anh hùng, xem ra triều đình biết chúng ta tụ tập ở đây, đoán chừng gây khó dễ cho triều đình, nên điều binh đến trấn áp. Chúng ta ai ai cũng biết võ công, không sợ gì bọn Thác Tử. Tục ngữ có câu: binh đến tướng ngăn, nước dần đất chặn, có gì mà phải đáng ngại." Ông chưa dứt lời, nhiều người đã đứng dậy hoan hô. Song Không Văn lại nói tiếp: "Nhưng có điều, chúng ta là hào sĩ giang hồ, chỉ quen đơn đả độc đấu, tỷ thí không phải chỉ dùng binh khí quyền cước, mà còn sử dụng cả nội công ám khí. Việc giao chiến bằng trường thương đại kích, lên ngựa xuống ngựa, hoàn toàn không phải là sở trường của chúng ta. Theo ý của lão nạp, chư vị anh hùng nên giải tán ngay có hơn không?" Mọi người nhìn nhau im lặng. Trương Vô Kỵ nói: "Nếu như chúng ta giải tán đi, Một là bọn thác tử sẽ tưởng chúng ta sợ chúng, khiến chúng hung hăng thêm mà thôi. Hai là các vị sư phụ trong chùa Thiếu Lâm sẽ ra sao? Không Gian mỉm cười nói: Quân Nguyên vào chùa thấy toàn tăng nhân, chẳng có hào sĩ giang hồ nào cả, chắc sẽ chẳng làm gì được. Cái đó gọi là đến thì hâm hâm hở hở, đi thì như chó cụp đuôi thôi. Quân Hùng biết sở dĩ Không Gian nói như thế chỉ vì hảo ý với mọi người. Đại hội anh hùng kỳ này là do chùa Thiếu Lâm triệu tập, không muốn vì thế mà gây họa, khiến quần hùng phải đổ máu trên núi Thiếu Thất này. Nhưng quần hùng đều là những người có nhiệt huyết, gặp địch lẽ nào lại chịu rút lui? Huống hồ triều đình đã cử đại quân đến, hẳn sẽ không vì bắt hụt mà yên ổn rút về. Thế nào cũng quấy phá chùa Thiếu Lâm, không chừng còn giết sạch, bắt hết tăng nhân, phóng hỏa đốt chùa. Quần Nguyên vốn bạo ngược, giết người đốt nhà đã thành chuyện cơm bữa. Dương Tiêu lên tiếng: Quân Mông Cổ bạo ngược, phàm người Hán chúng ta đều phải có trách nhiệm chống địch. Theo ý của tại hạ, chúng ta nên tìm cách dụ cho bọn thác tử đi đường khác, tìm chỗ khác đánh cho chúng một trận, để ngôi chùa cổ kính này khỏi bị họa binh lửa. Quân Hùng ôm ao tán thành: Đúng là như vậy đó. Còn đang nghị luận, bỗng ngoài cổng chùa có tiếng gió ngựa dồn dập. Hai hán tử phóng ngựa tới, họ được Tri Khách Tăng dẫn vào trong điện. Quần Hùng nhìn trang phục của họ, biết ngay là giáo đồ Minh giáo. Hai người tới trước mặt Trương Vô Kỵ, cúi mình hành lễ. Một người nói: Khải bẩm giám chủ, đội tiên phong của thác tử 5.000 quân đang tiến tới chùa Thiếu Lâm, nói là chư vị sư phụ trong chùa tụ tập làm phản, nên sẽ sang bằng Thiếu Lâm tự, hễ gặp ai trọc. Không Gian mỉm cười: Ngươi định nói là hòa thượng trọc đầu phải không? Thì cứ nói đi, đừng có ngại. Người kia lại nói tiếp: Dọc đường có nhiều vị đại hòa thượng đã bị thác tử giết hại rồi. Bọn thác tử bảo rằng bộ hòa thượng trọc đầu đều xấu xa, bọn để tóc cũng không tốt, thấy kẻ nào mang binh khí là cứ việc giết luôn. Mọi người nhao nhao lên nói: Không sống mái một phen với bọn thác tử thì không đáng là con cháu hoàng đế mà. Bây giờ nhà Tống đã mất ngôi gần 100 năm, nhưng anh hùng Lục Lâm trước sau vẫn coi quan binh Mông Cổ là bọn thiểu số mọi rợ, không chịu sự quản thúc của chúng. Lúc này nghe tin quân Mông Cổ kéo đến chém giết thì ai nấy nhiệt huyết bừng bừng, đều muốn dùng lên đánh giặc. Trương Vô Kỵ dõng dạc nói: Chư vị anh hùng, hôm nay chính là lúc giết giặc đền nợ nước của Nam Tử Hán. Đại hội anh hùng Thiếu Lâm tự từ nay nổi danh thiên thu. Trong đại điện tiếng hoan hô vang động hồi lâu. Trương Vô Kỵ lại nói tiếp: Chúng ta có muốn rút lui cho yên lành cũng không được nữa rồi, dễ xin Không Gian phương trưởng đứng ra chỉ huy cho. Minh giáo chúng tôi trên dưới xin được vâng lệnh. Không Gian nói: Hey, sao Trương giáo chủ lại nói như vậy? Tần chúng tệ phái tuy từng học quyền cước, nhưng mà hành quân đánh trận thì chẳng biết gì cả. Mấy năm qua Minh giáo gầy dựng đại sự, người trên giang hồ ai mà không biết chứ. Chỉ giáo chúng Minh giáo mới đủ sức kháng cự bọn thác tử mà thôi. Chúng tôi xin đề cử Trương giáo chủ đứng ra chỉ huy hào kiệt thiên hạ chống lại bọn thác tử. Trương Vô Kỵ định từ chối thì quần hùng đã hò reo ủng hộ. Trương Vô Kỵ tuy tuổi còn trẻ, chưa đủ để người ta tuân phục, song võ công cao cường, mới rồi đấu với Thiếu Lâm Tam Tăng, người người đều thấy. Hơn nữa, các lộ nhân mã của Minh giáo như Hàn Sơn Đồng, Từ Thọ Quy, Chu Nguyên Chương nổi lên tại khắp vùng Hoài Tứ, Dự Ngạc, đánh thành chiếm đất, thành thế lên mạnh. Hôm qua Ngũ Hành Kỳ đại hiển tài nghệ ở sân bãi, xem ra khả năng chiến đấu đông người của bọn họ không môn phái nào sánh nổi. Hào sĩ các môn phái, bang hội đều nghĩ rằng trừ Minh giáo ra, quả thực không ai đủ tài năng đảm nhiệm việc lớn này. Trương Vô Kỵ nói: Việc điều binh khiển tướng không phải là sở trường của tài hạ, xin chư vị tiến cử người hiền năng khác thì hơn. Chàng vẫn còn đang khiêm nhường, bỗng nghe dưới chân núi nhiều tiếng la hét nổi lên. Hai nhà sư Thiếu Lâm chạy vào đại điện báo tin: "Khải bẩm phương trưởng, quân Mông Cổ đang đánh lên chùa." Trương Vô Kỵ nói: "Nhuyễn Kim Kỳ, Hồng Thủy Kỳ, hai kỳ ra chặn địch trước. Chu Điên tiên sinh, Thiết Quan đạo trưởng, mỗi vị giúp cho một kỳ." Chu Điên và Thiết Quan đạo nhân vâng lệnh chạy ra. Lúc này tình thế khẩn cấp, không cho phép Trương Vô Kỵ khước từ, chàng chỉ còn cách tiếp tục ra lệnh: "Thuyết bất đắc đại sư, đại sư hãy mang thánh quả lệnh đi các vùng lân cận, điều động lực lượng bản giáo đến đây cứu viện ngay." Thuyết bất đắc nhận lệnh đi liền. Quần hùng trong đại điện nghe tin quân Nguyên đang đánh lên chùa, ai nấy rút binh khí ào ào xông ra. Dương Tiêu nói nhỏ: "Giáo chủ, nếu giáo chủ không ra lệnh, mọi người sẽ loạn cả lên, như thế thì bại trận mất." Trương Du Kỵ gật đầu ra khỏi điện, tới sơn đình ở lưng núi quan sát, thấy hơn 1.000 quân tiên phong của Mông Cổ đánh lên lưng núi đã bị Nhuệ Kim Kỳ dùng nỏ cứng giáo dài đánh bật xuống. Nhìn xa xa, từng tớp quân Nguyên đang bò lên như rắn, rất có hàng lối. Hiện giờ đã xa hẳn cái thời Thành Cát Tư Hãn và Bạc Đô uy chấn thiên hạ, song quân Thiết Kỵ Mông Cổ được huấn luyện đúng cách, vẫn là đội quân tinh nhuệ có 102 trên thế gian. Bỗng nghe phía bên trái nhiều tiếng kêu la ầm ĩ, khá đông ni cô và một số nam nhân chạy lên núi, chính là người của phái Nga Mi. Chắc hẳn khi xuống núi đã gặp quân Mông Cổ đánh đuổi nên phải chạy ngược trở lại. Chừng mười mấy hán tử khiêng một cái cán bị quân Mông Cổ dây chặt. Chu Chỉ Nhược chỉ huy bọn Tĩnh Quyền, Tĩnh Chiếu mấy phen cố xông vào, tuy giết được vài chục quan binh Mông Cổ, song vẫn không cứu được đồng môn đang bị dây hãm. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Chết rồi, người nằm trên cán chắc là Tống Sư Ca." Chàng bèn gọi to: "Hồng Thủy Kỳ, Liệt Quá Kỳ yểm hộ, Dương Phạm Nhị Sứ, Dĩ Huynh, hãy theo ta cứu người." Rồi chàng phóng xuống trước. Hai tên lính Mông Cổ cầm mâu xông tới. Trương Vô Kỵ chợp một cái mâu, dẫn kình hớp một cái, cả hai tên lính lăn xuống núi. Trương Vô Kỵ sử dụng hai cây mâu xông vào quân địch như rồng ra biển. Phạm Giao, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu, Bành Oánh Ngọc chạy theo sau. Quân Mông Cổ chạy tán loạn, bỏ tớp người của phái Nga Mi ở lại phía sau. Phạm Giao đấm một quyền giở mặt một tên thập phu trưởng của quân Nguyên, cướp lấy người bị thương nằm trên cán, quay đầu chạy lên núi. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược người giấy máu lại xông vào trận địa quân Nguyên, chàng bèn gọi: "Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, Tống Sư Ca đã được cứu rồi." Chu Chỉ Nhược như không nghe thấy, vẫn múa trường tiên đánh về phía trước. Nhưng vì sơn đạo nhỏ hẹp lại đông người nên nhất thời chưa vượt tới được. Trương Vô Kỵ thấy còn hai đệ tử phái Nga Mi khiêng một cái cán khác nữa ở trong vòng dây quân Nguyên đang cố dung đao tử chiến, thì chàng nghĩ thầm: "Xem chừng trên cái cán kia mới là Tống Sư Ca." Chàng nhún mình nhảy tới, hai thanh trường mâu chống lên vách núi, dùng tay thay chân lướt nhanh tới như đi bằng cà kheo. Còn cách hơn một trượng thì hai đệ tử phái Nga Mi, kẻ trúng đao, người trúng tên, đều ngã lăn xuống núi. Trương Vô Kỵ phi thân tới, tay trái giơ trường mâu ra đỡ để cái cán không rơi xuống. Thấy người nằm trên cán quấn đầy vải trắng, chỉ lộ ra khuôn mặt, chính là Tống Thanh Thư. Trương Vô Kỵ quẳng cây mâu ôm hắn lên tay, thấy thân thể y sao nặng dị thường, bên trong lớp vải thấy cứng ngắc, tựa hồ bọc theo một cái gì khác nữa. Chàng không kịp suy nghĩ, chỉ sợ làm xê dịch những chỗ xương bị gãy, vội lạng trái né phải tránh đao kiếm của quân Nguyên, ôm Tống Thanh Thư chạy lên núi. Lúc đó Đường Văn Lượng và Tôn Duy Hiệp phái Không Động cùng xông tới, cầm kiếm yểm hộ hai bên cho chàng. Quân Nguyên bị kiếm đâm chém dạt ra. Trương Vô Kỵ bế Tống Thanh Thư lên núi bình an. Vài trăm quân Nguyên dàn đội hình xông lên. Bành Oánh Ngọc hô to: "Liệt Quả Kỳ ra tay!" Giáo chúng Liệt Quả Kỳ dùng ống phun dầu thô rồi bắn quả tiễn, lửa bốc cháy đùng đùng. hơn 200 tên địch đi trước biến thành những quả cầu lửa lăn xuống núi. Ở mé bên kia, Hồng Thủy Kỳ cũng phun nước độc xuống, hàng trăm quân Nguyên bị trúng, chết thật thảm khốc. Tên Dặn Vô Trưởng quân Nguyên hạ lệnh thu binh, đội tiên phong của địch đổi thành đội chặn hậu, giơ cung bắn chặn, chậm rãi rút xuống núi. Bành Oánh Ngọc than trời: Quân Mông Cổ bại trận mà không loạn, đúng là tinh binh trong thiên hạ mà. Quân địch rút xuống chân núi thì tản ra thành hình nan quạt, xem chừng nhất thời chưa dám tái chiến. Trương Du Kỵ hạ lệnh: Nhuệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Quả, ba kỳ trấn giữ các nơi hiểm yếu, Cự Mộc, Hậu Thổ hai kỳ mau chặn cây đào đất, dựng rào đắp lũy đề phòng quân địch đánh lên nữa. Các trưởng kỳ sứ của Ngũ Hành Kỳ nhất tề tuân lệnh, chỉ huy thuộc hạ bố phòng. Quân hùng thoạt đầu cứ tưởng nếu không giết sạch quân Nguyên, chỉ tự bảo vệ thân mình thì chẳng có gì khó. Nhưng sau một trận giao phong mới biết việc bày binh bố trận khác hẳn chuyện tỉ thí võ nghệ một chọi một. Khi hàng ngàn hàng vạn người ào lên tấn công như nước dở bờ, người võ công có cao cường như Chu Chỉ Nhược lúc ấy cũng chẳng có cách gì thi thố tài năng. Bốn phía chỗ nào cũng tua tủa đau thương kiếm kích, đâm chém loạn xạ, bao nhiêu phép tắc hóa giải chiêu số, nội công ngoại kình từng học đều không thể vận dụng. Nếu không nhờ có Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo dùng trận pháp ngăn chặn trận pháp của địch, thì lúc này núi Thiếu Thất chắc đã thê thảm hết chỗ nói, chùa Thiếu Lâm chắc đã bị đốt cháy thành tro rồi. Mặc dù tăng chúng Thiếu Lâm có kỷ luật, từng đội tăng nhân trẻ tuổi cầm giới đao thiên trượng dưới quyền chỉ huy của các tăng nhân đứng tuổi chia nhau trấn giữ các nơi hiểm yếu, song quả bất địch chúng, làm sao chống đỡ nổi đoàn tấn công của hai vạn tinh binh Mông Cổ. Đến khi quân Nguyên lui binh, quần hùng mới nhao nhao bàn luận hiểu vì sao tiền triều có rất nhiều anh hùng hào kiệt võ công cao cường, nhưng lại để cho giang sơn gấm dốc rơi vào tay bọn thác tử. Trương Du Kỵ nhẹ nhàng đặt Tống Thanh Thư xuống đất, thăm mũi thấy vẫn còn thở, quay đầu định gọi Chu Chỉ Nhược, song không thấy nàng đâu. Chàng bèn hỏi: Tống phu nhân đâu rồi? Mọi người vừa rồi lo đánh trả quân Nguyên, không ai để ý xem Chu Chỉ Nhược đi đâu. Các đệ tử phái Nga Mi lúc này cũng bớt mấy phần căm hận đối với Minh Giáo, đều nói họ không nhìn thấy vị trưởng môn đâu cả. Trương Du Kỵ sợ Tống Thanh Thư trong cơn hỗn loạn có thể bị thương, bèn cởi các băng vải quấn người hắn ra xem sao. Trên người hắn quấn ba lớp vải trắng, lúc cởi đến lớp thứ ba thì loãng xoảng rơi ra bốn đoạn binh khí bị gãy. Trương Du Kỵ cả kinh, chàng kêu lên: Đao Đồ Long, Kiếm Ỷ Thiên sao? Mọi người cùng ùa tới, thấy hai món binh khí cực kỳ lợi hại kia đều đã bị gãy đôi. Trương Du Kỵ cầm một nửa thanh đao Đồ Long lên xem, thấy nó rất nặng thì trong lòng trào dâng bao cảm xúc lẫn lộn. Cha mẹ chàng vì thanh đao này mà bỏ mạng, ngót 20 năm sóng gió liên miên trên giang hồ cũng là vì nó cả. Quần hùng tụ tập ở chùa Thiếu Lâm lần này cũng là vì thanh bảo đao. Đến lúc bảo đao xuất hiện thì nó đã gãy, quá thành vô dụng. Chàng cầm cây đao gãy, thấy chỗ gãy có lỗ hổng, có thể giấu vật gì đó bên trong. Kiếm Ỷ Thiên cũng y như thế, cả đao lẫn kiếm đều có chỗ rỗng. Nếu bên trong có dấu vật gì thì vật đó đã bị người ta lấy mất rồi. Dương Tiêu thở dài nói: Hey, bây giờ thì rõ rồi, võ công kinh người của Chu cô nương thì ra là từ trong đao kiếm này mà nên đây. Trương Du Kỵ thấy đao kiếm gãy như thế thì hiểu ngay. Cái đêm trên hòn đảo nhỏ, đao kiếm cùng bị mất, chính là Chu Chỉ Nhược lấy trộm. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà đuổi được Triệu Mẫn rồi rạch mặt Ân Ly, sau đó còn đem đao kiếm chém vào nhau, khiến cả hai thứ binh khí sắc bén nhất thiên hạ đều bị hủy. Nàng ta đã lấy bí kíp võ công giấu trong đao kiếm ra mà bí mật tu luyện. Chàng càng nghĩ càng hiểu rõ hơn. Phải rồi, hồi ấy trên hòn đảo nhỏ ta dùng cửu dương thần công trừ độc cho nàng. Trong cơ thể nàng cứ có một luồng nội lực quái dị ngầm chống lại ta. Càng về sau, luồng nội lực ấy càng mạnh, chứng tỏ nội lực của nàng được tu luyện ngày càng tăng tiến. Nàng muốn luyện gấp để cho xong, không chịu tập luyện nội công một cách căn cơ, chỉ luyện toàn công phu ấm độc, nên cuối cùng không thể đạt tới cảnh giới thượng thừa của võ học được. Nàng tuy đánh bại được Du Nhị Bá và Ân Lục Thúc, song chỉ là nhờ chiêu số võ công quái dị mà thắng, giống như ba sứ giả Ba Tư thắng ta lần đầu vậy thôi. Võ công chân chính của Chu Chỉ Nhược so với hai vị Du Ân thì còn thua xa. Mai sau còn giao đấu, ác sẽ bỏ mạng dưới tay võ đang nhị hiệp. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ là Ngô Kình Thảo bước tới nói: Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ vốn xuất thân thợ rèn, từng học qua phép rèn đao kiếm, để thuộc hạ làm thử cho, không chừng có thể nối lại bảo đao bảo kiếm như cũ đó. Dương Tiêu vui mừng nói: Thuật rèn kiếm của Ngô Kình sứ thiên hạ vô song à, xin giáo chủ cứ để y thử xem sao. Trương Vô Kỵ gật đầu nói: Hai thứ vũ khí sắc bén này bị gãy quả thực cũng đáng tiếc lắm. Ngô Kình sứ nói lại được thì hay lắm. Ngô Kình Thảo quay sang nói với dưỡng kỳ sứ Liệt Quả Kỳ Tân Nhiên: Rèn đao đúc kiếm cốt yếu là ở sức lửa, vậy phải nhờ tân huynh giúp cho một tay rồi đó. Tình hình này xem ra bọn thác tử chưa đánh lên núi đâu, chúng ta bắt tay làm luôn được chứ? Tân Nhiên cười đáp: Vì chứ nhóm củi đốt lửa đó là sở trường của đệ mà. Thế là hai người chỉ huy thuộc hạ đắp một cái lò cao, đường kính miệng lò chưa đầy một thước. Ngô Kình Thảo lấy nửa thanh đao Đồ Long đặt vào trong lò, chỗ gãy ở gần miệng lò. Nhiên liệu của Liệt Quá Kỳ đã chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc lửa cháy đùng đùng. Ngô Kình Thảo đã bị mất cánh tay phải, chỉ còn cánh tay trái. Y đặt bên cạnh mười mấy loại binh khí khác nhau, mắt chăm chú theo dõi lửa trong lò. Mỗi khi thấy lửa biến màu, lại ném một thứ binh khí vào lò để tự sức nóng. Đến lúc lửa từ màu xanh biến thành màu trắng, y tay trái cầm kiềm kẹp nửa thanh đao Đồ Long còn lại mà chấp nối với đầu bên kia để nung chảy nó. Nửa thân trên y để trần, tàn lửa bắn văng tung tóe, song y như không cảm thấy, chỉ chăm chú vào công việc. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Rèn đao kiếm tuy là nhỏ, song phải có nhiều kiến thức, có tài nghệ lớn mới làm nổi. Loại thợ rèn tầm thường thì chỉ chịu nóng không thôi cũng chẳng chịu nổi rồi. Bỗng nghe hịt hịt hai tiếng, hai người kéo bể của Liệt Quả Kỳ ngã lăn ra bất tỉnh. Tân Nhiên và Phó Kỳ Sứ liền chạy lại thay thế, tự tay mình kéo bể. Hai người có nội công khá, sửa kình quạt gió vào lò đều và mạnh, lửa bốc lên cao cả trượng, trông rất đẹp mắt. Chừng tàn nửa nén nhang, Ngô Kình Thảo bỗng kêu lên: Ái chà, không xong rồi. Rồi nhảy về phía sau, mặt đầy vẻ thất vọng. Mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, thấy cây kiềm trong tay y đã méo mó biến dạng vì sức nóng, trong khi thanh đao Đồ Long vẫn nguyên si. Ngô Kình Thảo lập tức nói: Phục hạ quả thật bất tài, thanh đao Đồ Long này quả nhiên danh bất hư truyền. Tân Nhiên và viên Phó Kỵ Sứ tạm ngưng kéo bể, lùi sang một bên. Hai người quần áo ướt sũng mồ hôi, tưởng như từ dưới nước leo lên không bằng. Triệu Mẫn bỗng nói: Vô Kỵ ca ca, thanh đao Đồ Long chặt không đứt thánh quả lệnh, phải vậy không? Trương Vô Kỵ nói: Ừ ha, đúng rồi đó. Có 6 tấm thánh quả lệnh, chàng đã giao 1 tấm cho Thuyết Bất Đắc mang đi điều binh, chỉ còn 5. Bèn lấy ra đưa cho Ngô Kình Thảo nói: Đào kiếm không hàng lại được thì cũng chẳng sao, thánh quả lệnh là bảo vật của bổn giáo, đừng để bị quỷ hoài nha. Ngô Kình Thảo cúi mình tiếp nhận nói: Xin tuân lệnh. Y thấy 5 tấm thánh quả lệnh không phải bằng vàng, không phải bằng sắt, cứng rắn vô cùng, nặng chình chịch, nên cúi đầu ngẫm nghĩ. Trương Vô Kỵ nói: Nếu như thấy không ăn chắc á, thì đừng mạo hiểm. Ngô Kình Thảo không trả lời, hồi lâu mới như bừng tỉnh, nói: Thuộc hạ có gì kém cỏi, xin giáo chủ lượng thứ cho. Thánh quả lệnh này là bạch kim huyền thiết trộn với bột kim cương mà đút nên, sức lửa cực nóng cũng không nung cháy được đâu. Thuộc hạ chỉ hồ nghi là không biết khi xưa làm sao họ đút được, nên nhất thời chưa nghĩ ra thôi. Triệu Mẫn liếc Trương Vô Kỵ mỉm cười: Sau này giáo chủ mà có dịp sang Ba Tư gặp một nhân vật quan trọng, lúc đó Ngô huynh hãy tháp tùng sang đó mà hỏi các tay thợ đúc tài giỏi của họ nha. Trương Du Kỵ ngượng ngùng nói: Ta mà sang Ba Tư để làm gì chứ? Trư Mẫn mỉm cười: Để làm gì tự biết đi. Rồi nàng quay sang nói với Ngô Kình Thảo: Ngô huynh xem, trên thánh quả lệnh còn có các qua văn và chữ nữa, sắc bén như thanh đao Đồ Long và kiếm Ý Thiên mà không làm cho tấm thánh quả lệnh suy xuyển chút nào. Vậy thì họ làm cách gì để khắc được các đường nét văn tự đó chứ? Ngô Kình Thảo nói: Muốn khắc các đường nét văn tự thì không khó, chỉ cần dùng sáp trắng phủ lên trên thánh quả lệnh, khắc hoa văn và các chữ lên trên sáp, đổ nước cường toan rồi để vài tháng thì sẽ ăn mòn. Sau đó cạo sáp đi, hình và chữ tự nhiên sẽ hiện ra. Tiểu nhân chỉ không hiểu là cách nung đúc của họ mà thôi. Tân Nhiên nói: Nè, có định làm không đây? Ngô Kình Thảo nói với Trương Vô Kỵ: Giáo chủ đừng lo, liệt quả của Tân huynh tuy ghê gớm nhưng không làm suy xuyển nổi thánh quả lệnh đâu. Tân Nhiên cảm thấy lo lo, y nói: Đệ chỉ lo hết sức quạt lửa, còn chuyện làm hỏng thánh vật của bản giáo thì đệ không chịu tội đâu ạ. Ngô Kình Thảo mỉm cười nói: Chỉ sợ huynh không đủ sức quạt lửa, còn mọi việc thì để đệ chịu hết. Rồi lấy hai tấm thánh quả lệnh kẹp nửa thanh đao Đồ Long, sau đó dùng cây kim mới kẹp hai tấm thánh quả lệnh mà đưa bảo đao vào trong lò nung một lần nữa. Lửa bốc càng lúc càng cao, nung đến hơn nửa canh giờ. Chỉ thấy Ngô Kình Thảo, Tân Nhiên và phó kỳ sứ của Liệt Quả Kỳ bị sức nóng của lò lửa táp lại, trông thần sắc đã rất mệt mỏi, uể oải, xem chừng không thể chịu đựng thêm. Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung đưa mắt ra hiệu cho Chu Điên, phất tay trái một cái, cả hai cùng chạy vào kéo bể thay cho Tân Nhiên và phó kỳ sứ của Liệt Quả Kỳ. Trương Chu, hai người nội lực so với hai người kia cao hơn hẳn, cho nên lửa trong lò bốc thẳng lên thành luồng màu trắng. Ngô Kình Thảo bỗng quát to: Cố huynh, ra tay! Phó kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ tay cầm một con dao nhọn chạy tới bên lò, loáng một vệt trắng, dùng con dao ấy đâm luôn vào ngực của Ngô Kình Thảo. Quần hùng đứng chung quanh không khỏi thất sắc, cùng kêu lên. Máu từ bộ ngực trần của Ngô Kình Thảo phun tung tóe vào thanh đao Đồ Long trong lò, gặp nóng lập tức hóa thành khói xanh khét lẹt. Ngô Kình Thảo reo to: Thành rồi! Y lùi lại mấy bước, ngồi bệt xuống đất, tay phải cầm một thanh đại đao đen nặng. Quả nhiên hai đoạn của thanh đao Đồ Long đã liền lại với nhau. Mọi người bây giờ mới biết thợ giỏi luyện đao kiếm mà không thành thường thường phải nhỏ máu vào. Thời cổ vợ chồng can tương mạt tà thậm chí phải nhảy vào lò mới đúc nên bảo kiếm vô song. Ngô Kình Thảo làm thế chính là bắt chước các nghệ nhân lớn thời cổ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 83 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc chiến đấu thắng quân Mông Cổ trong phần đọc truyện ngày mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.